chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2879, chương 2880, thưởng thức trà. Nói thật, Lâm Tịch trong lòng cũng là không nắm chắc, dù sao nàng cũng chỉ là nghe Lạc Tuyết nói, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Lâm Tịch lúc này còn cùng Vương Đại Đông ném đi một cái hỏi thăm ánh mắt. Vương Đại Đông thở dài, gật gật đầu, ngươi thực sẽ viết. Nghe Lâm Tịch nói như vậy, Lâm Trị Núi càng thêm hồ nghi. Vương Đại Đông cái gì đều không nói, trực tiếp theo Lâm Tịch sau lưng cầm qua bút lông, sau đó đi đến trước bàn sách, nâng bút, dính mực, rơi tuyên. Vương Đại Đông làm xong những động tác này có thể nói một hơi làm xong. Hắn bắt đầu ở giấy tuyên thành phía trên viết thấm viên xuân tuyết. Bắc quốc phong quang, ngàn dặm đóng băng, 10.000 dặm tuyết bay. Bài thơ này là lông thật to một bài từ, mà theo Vương Đại Đông viết bên trong đến xem, chỉnh bài ca nhìn qua khí thế dồi dào, giống như ấn lúc đó tràng cảnh, đếm phong lưu nhân vật. Còn nhìn hôm nay, bá khí, dồi dào, cả người trước mắt thật giống như xuất hiện lông thật to lúc đó viết bài ca này tràng cảnh. Chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do, trong lúc nhất thời, Lâm Trị Núi vậy mà nhìn ngốc, tĩnh, tĩnh đáng sợ, thẳng đến Vương Đại Đông đã đặt bút hơn 10 phút, vẫn không có người nói chuyện, đều nói người ngoài nghề xem náo nhiệt. Người trong nghề xem môn đạo, nhưng Vương Đại Đông viết chữ thì liền Lâm Tịch người ngoài nghề này đều chấn kinh. Tuy nhiên cũng không thể nói ra chỗ nào tốt, nhưng chính là có cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Viết xong, hồi lâu sau, Lâm Trị Núi mới lấy lại tinh thần, thu lại chính mình ánh mắt nhìn hắn liếc một chút hỏi. Vương Đại Đông cũng không trả lời. Chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lâm Trị Núi khoát khoát tay, nhìn xem thời gian, thời gian cũng không còn sớm, ngươi cần phải còn chưa ăn cơm à? Ngươi đến cũng là khách, ra đi ăn cơm đi. Vương Đại Đông gật gật đầu, muốn đi ra cửa phòng, nhưng ở hắn liền muốn thực sự ra khỏi cửa phòng một khắc này, bị Lâm Tịch cho níu lại. Lâm Tịch không hiểu hỏi, cha, cái này thư pháp mức độ thế nào a? Có thể hay không hơn được ngươi nói những lão gia hỏa kia? Còn có cùng ngươi so sánh thế nào a? Lâm Trị Núi lập tức khí dựng râu trừng mắt. Các ngươi đi ăn cơm. Cha, ngươi cũng một bộ thôi. Lâm Tịch có thể là bức thiết muốn nghe đến chuyên nghiệp nhân sĩ đến phê bình Vương Đại Đông tác phẩm. Dù sao làm là mình bạn thân Lạc Tuyết giới thiệu cho chính mình thời điểm, gọi là một cái không tin, viết cái gì viết, ta chữ ở trên thị trường thế nhưng là đáng giá ngàn vàng. Đây là tùy tiện có thể viết sao? Lâm Trị Núi sụ mặt, không giống nhau Lâm Tịch nói thêm gì nữa, đem hai người trực tiếp đẩy ra cửa thư phòng, sau đó đụng một tiếng đóng cửa phòng. Hắn lại tiếp tục đem chính mình quan trong thư phòng. Dưới lầu, Lâm Mậu Chính đang không ngừng theo trong thư phòng đem đồ ăn bưng lên bàn ăn. Trùng hợp nhìn đến Lâm Tịch cùng Vương Đại Đông từ trên thang lầu xuống tới. Hỏi thăm, cha ngươi đâu? Cái kia ăn cơm, ai biết hắn a? Lâm Tịch cũng là mọc lên ngột ngạt. Được, các ngươi ăn trước đi. Lâm Mậu Trắng nàng liếc một chút, sau đó hướng về Vương Đại Đông nói ra, Đại Đông, ngươi có muốn uống chút hay không tửu? Rượu Tây vẫn là rượu vang đỏ. Ngạch, Vương Đại Đông trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phản ứng hơi chút chậm chạp, giống như tại trong đại não hồi tưởng đến loại rượu cái tên này. Lâm Tịch đụng chút Vương Đại Đông, huy, mẹ ta cha hỏi ngươi đây, ta biết, đúng. Đều có nào loại rượu tên? Ta không biết a. Vương Đại Đông che miệng lại, nhỏ giọng ghé vào Lâm Tịch bên tai nói, ngươi không biết? Lâm Tịch hừ lạnh, ngươi lại tại đựng đúng hay không? Vậy mà có thể nói ra đùa giỡn tiếng người, còn không biết có nào tửu. Vương Đại Đông có chút giở khóc giở cười, hắn cũng rất buồn bực a. Thế nhưng là tại hắn trí nhớ chứa đựng kho bên trong cũng không có loại rượu tên a. Hắn không có trả lời Lâm Tịch lời nói, hướng về phía Lâm Mẫu nói: "A Di kia, đến bình rượu sái đi." Vương Đại Đông cuối cùng là vắt hết óc, tìm tòi ra như thế một loại rượu tên. Lâm Tịch nghe xong, kém chút không có từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Lâm Mẫu hỏi là uống rượu đỏ vẫn là rượu tây. Hắn trả lời là rượu sái. Lúc nào rượu sái cũng coi như rượu tây. Lâm Mẫu cũng là vừa mộng. Cái này a, chúng ta còn giống như không có đâu. Bằng không ngươi cùng Tiểu Tịch hai người ra ngoài mua. Không có coi như, ta thì làm điểm uống trà uống, dưỡng thân. Vương Đại Đông cũng là hội thuận sườn núi xuống lừa. Trong thư phòng, Lâm Trị Núi mang theo kính lão, trên tay còn cầm lấy kính lúp tại cẩn thận chu đáo lấy Vương Đại Đông lưu lại chữ làm. Biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, có kinh ngạc, có kinh hỉ, sau đó lại chuyển biến thành thất lạc. Lâm Trị Núi còn rất có so sánh tính, đem chính mình đỉnh phong thời kỳ viết ra cũ làm lấy ra cùng Vương Đại Đông bức chữ này so sánh. Nhìn một lúc sau, Lâm Trị Núi trực tiếp đem bộ kia chữ cho kéo. Đây đều là cái gì ánh mắt? Thì cái này một bộ chữ còn có thể 10.000 khối tiền. Lâm Trị Núi đương nhiên chỉ là mình cái kia cũ làm. Bức chữ này, phía trên vẻn vẹn chỉ có 4 chữ lớn. Mà thì 4 chữ này, tại trên thị trường trực tiếp bị xào 10.000 khối tiền một bộ. Chữ tốt, chữ tốt. Lâm Trị Núi lại nhìn Vương Đại Đông chữ, nhịn không được tán dương. Hắn dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bộ kia chữ làm, tựa như là đang vuốt ve tình nhân tay. Ngày mai có thời gian lời nói đi thị trường định chế một cái khung cho treo lên. Nếu như lại phối hợp một bộ sơn thủy đồ họa lời nói, có thể sẽ càng đẹp. Không được. Nếu như thêm sơn thủy đồ khả năng thì yếu bớt bức chữ này ý cảnh. Thiếu một bút thì ngại ít, nhiều một khoản thì ngại nhiều a. Lâm Trị Núi đang không ngừng nói một mình. Theo hắn trong lời nói có thể nghe được đối bức chữ này làm yêu thích. Lâm Trị Núi 10 phần yêu quý đem Vương Đại Đông bức chữ này làm cho cuốn lại. Sau đó đi ra thư phòng, xuống lầu ăn cơm, trên bàn cơm. Ba người đã thúc đẩy, hôm nay đồ ăn cũng so sánh phong phú, có sườn xào chua ngọt, kho tiểu gà trống. Lâm Trị dưới núi lầu về sau trông thấy Vương Đại Đông trong chén ngược lại là một ly trà. Sau đó nhất thời có chút không vui, ngươi nhìn ngươi, cái này tiểu vương đến nhà ta đến, ngươi thì cho người ta uống trà, ngươi không đem cái kia la phai lấy ra. Lâm Trị Núi hiện tại đối Vương Đại Đông thái độ có thể nói 180 độ đại chuyển biến. Hắn nhìn mình lom lom bạn già, trách cứ nói. Vương Đại Đông hơi hơi phẩm một miệng trà nói: "Thúc thúc, ngươi không nên trách a di, đây là chính ta yêu cầu, mà lại cái này đi qua thủ pháp đặc biệt xào chế đại hồng bào, vị đạo có thể nói đặc biệt tốt uống đâu." Tuy nhiên không bằng cực phẩm đại hồng bào, nhưng là giá tiền này lời nói tại thị trường cũng là không ít. Ồ, Lâm Trị Núi ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Ngươi còn hiểu cha, hiểu sơ hiểu sơ. Vương Đại Đông mỉm cười, gật gật đầu, thực chính hắn cũng rất phiền muộn. Cái này vừa mới uống rượu thời điểm, hắn suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra rượu sái. Nhưng mặt đối mặt trước trà, hắn nhưng là uống một chút trong đầu thì biến đến đặc biệt rõ ràng. Chẳng lẽ cái này là mình ẩn tàng kỹ năng sao? Vương Đại Đông cũng chỉ có thể như thế suy nghĩ. Ồ, vậy ngươi nói một chút trước mặt ngươi cái này chén trà thế nào? Lâm Trị Núi hiển nhiên cũng là cầm hứng thú. Hắn bình thường nhàn hạ thời điểm cũng ưa thích pha một ly trà, chậm rãi nhấm nháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.